Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 83, Thái Dương bạo phát. A thơ sao chổi đánh số là A toái phiến chất lượng ước là 17 ức tấn. Tại hết thảy 15 khối bên trong mảnh vỡ, A thơ A chất lượng thuộc về còn hơi nhỏ một khối. Nhưng 17 ức tấn cái số này là nó tại mộc tinh quỹ đạo phụ cận thời điểm chất lượng. Tại đường dài chạy nhật hành trình trong, bởi vì thái dương bức xạ cùng ánh sáng mặt trời phản xạ tấm chiếu xạ dẫn đến nó phía trên không giờ. Khắc nào không tải kịch liệt phun trào khí thể nguyên nhân. Tại đến thái dương phụ cận thời điểm, nó chất lượng đã hạ thấp không đủ 1.6 tỷ tấn. Có tổng cộng 100 triệu tấn vật chất bị nó phun trào đi. Nhưng cái số này như cũ không phải nó cuối cùng đánh tới trên thái dương chất lượng sổ tự. Thái dương cũng có chính mình tầng khí quyển, tựa như là lift tinh hội tại tầng khí quyển địa cầu bên trong bởi vì kịch liệt ma sát mà hao tổn. Chính mình chất lượng một dạng, tuệ hạch toái phiến xuyên qua thái dương tầng khí quyển cũng tương tự hội tổn thất chất lượng. Bởi vì cực đoan nhiệt độ cao, cùng trong ngoài áp lực không công bằng, những mảnh vỡ này tại đại lượng tổn thất chất lượng đồng thời. Còn có cực lớn xác suất hội lại lần nữa nổ tung thành càng thêm hơi tiểu toái phiến. Nó cũng không phải là một quả hoàn chỉnh đạn pháo, nó là đánh về phía thái dương một phát shotgun. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đang lẳng lặng cùng đợi kết quả cuối cùng đến. Tất cả mọi người đang đợi cuối cùng vận mệnh tuyên án. Truyền hình trực tiếp hình ảnh đã hoán đổi tới mặt đất khống chế trong căn cứ. Frank cao lớn thân ảnh tại trong tấm hình. Bên cạnh thì là thủ tại tính toán máy bay trước đó. Nhưng đã đình chỉ công tác nghiên cứu viên môn. Hiện tại trừ giám sát bên ngoài, đã không có cái gì những công tác khác có thể đi làm. Mà giám sát hạng mục công việc có thể từ máy móc tự động hoàn thành, cũng không cần nhân công đi can dự. Thế là tất cả mọi người rảnh rỗi, nhưng tinh thần lại một mực đang căng thẳng. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú mặt đất khống chế khu vực trên vách tường này, cái màn ảnh khổng lồ trên màn hình là thái dương thân ảnh, bên cạnh thì là liên tiếp không ngừng sinh ra lấy nhỏ bé biến hóa số liệu. Những này số liệu đang miêu tả giờ phút này thái dương. Cự đại màu đỏ sậm thái dương hình ảnh đem khống chế trong căn cứ tất cả mọi thứ đều bao phủ lên một tầng ảm đạm hồng quang. Thật giống như chân thực thái dương quang tuyến giờ phút này đang chiếu đám người một dạng. Nhưng giờ phút này chỉ sợ không có người tránh thức bị quá ánh mặt trời chiếu lấy. Tại sao chổi va chạm kế hoạch cuối cùng thời khắc đến trước khi đến? Nhân loại chính phủ đã khẩn cấp chủ đạo tại xích đạo thành phố cùng sinh mệnh chi thành trong kiến. Tạo lời có thể ngăn cách bức xạ nơi ẩn núp. Đại lượng nhân loại bị tập trung đến nơi ẩn núp bên trong. Nơi ẩn núp không chứa được những người khác cũng sẽ thu hoạch được chính phủ miễn phí cấp cho phòng. Bức xạ tài liệu để mà vũ trang chính mình phòng trọ. Phòng ngừa có thể đến cao năng tia gamma. X xạ tuyến cùng tử ngoại bức xạ với thân thể người tạo thành thương tổn. Khống chế trong căn cứ im ắng, mấy trăm người tụ tập ở chỗ này, lại không ai nói chuyện, không ai ồn ào, liền liền hô hấp đều là nhẹ nhàng. Nơi này bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế, còn thừa lại nửa phút thời gian, sai sót phạm vi vì chính phủ 15 giây. Fran nói, tại ngắn nhất 15 giây. Lớn nhất trưởng 45 giây thời điểm, chúng ta liền có thể nhìn thấy thái dương biến hóa, tựa như Frank nói tới như thế, dùng cái này khác vì tính theo thời gian trung tâm, 38 giây về sau, khống chế khu vực bộ kia màn hình lớn dưới góc phải này chuỗi miêu tả thái dương trạng thái sổ tự. Bỗng nhiên ở giữa bắt đầu điên cuồng biến hóa, lúc trước, chúng nó tuy nhiên cũng tại thời khắc biến hóa. Thế nhưng là biến hóa biên độ từ đầu đến cuối không có vượt qua một phần ngàn. Mà tại lúc này, ngay tại ngắn ngủi nửa giây thời gian bên trong, chúng nó liền đột nhiên tăng vọt 10%, mà liền tại này chuỗi chữ số bắt đầu biến động về sau trong tích tắc. Trên màn hình lớn, cự đại thái dương hình vẽ cũng trong nháy mắt bắt đầu biến hóa. Tại thái dương phải một điểm một nơi nào đó, nơi đó đầu tiên xuất hiện một cái cực kỳ sáng ngời, cực kỳ chói mắt điểm trắng. Sau một khắc, bạt tay này điểm trắng liền trong nháy mắt mở rộng, tại cực trong thời gian ngắn liền lan đến gần cả bức thái dương bức họa chí ít 1/5 phạm vi. Tại cái này 1/5 phạm vi bên trong, thái dương bức họa nhan sắc trong nháy mắt từ đỏ sậm biến thành xí bạch. Mãnh liệt ánh sáng nhượng Frank nhịn không được híp híp mắt. To như vậy mặt đất khống chế khu vực cũng bị trên màn hình lớn thái dương hình vẽ chiếu rọi thông minh một mảnh. Có vài tiếng thấp giọng hô từ khống chế thất các nơi truyền đến. Frank trên mặt thì như cũ không có bất kỳ cái gì ba động. Tựa hồ đây hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Tại thái dương phát sinh biến hóa về sau ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, mấy cái khác biệt tiếng vang liền truyền vào Frank lỗ tai. Thái dương bức xạ tổng cường độ tăng cường 30%. Tia gamma cường độ tăng cường 400%, tia cực tím, X xạ tuyến cường độ gia tăng 100%. 6. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bức xạ tăng cường 17%. Va chạm khu vực 10 vạn cây em vuông bên trong nhiệt độ vì 600 vạn mở thị độ. Va chạm khu vực bên ngoài nhiệt độ vì 4.500 mở thị độ đến 1 vạn mở thị độ không đợi. Nghịch tụ biến tầng bị thanh không khu vực diện tích là 580 tỷ cây em vuông. Như thế trình độ thái dương biến hóa khả năng đối với địa cầu tạo thành ảnh hưởng đang ước định. Bên trong, TV trước đó, trong tầng hầm ngầm Triệu Hoa Sinh cũng thời gian thực thấy cảnh này. Triệu Hoa Sinh khóe miệng hơi hơi nói lại, đối với không khí từ tốn nói, ngươi nhìn, bọn họ bước đầu tiên thành công. Thể plasma sinh mệnh thể trầm mặc không nói, không có ứng Triệu Hoa Sinh lời nói, khối thứ hai toái phiến sẽ tại sau 20 phút đánh tới trên thái dương. Khối thứ hai toái phiến chất lượng vì 28 ức tấn. Nó đem đối thái dương tạo thành so khối thứ nhất toái phiến càng đại ảnh hưởng. Tổng cộng 15 mảnh vụn. Cái này 15 mảnh vụn đem tại trong vòng 8 tiếng toàn bộ cùng thái dương phát sinh va chạm. Triệu Hoa Sinh tiếp tục nói, quá chữ nổi minh không lại bởi vậy mà diệt vong. Chờ đợi địa cầu nhân loại, đem là đến từ quá chữ nổi minh điên cuồng trả thù. Thể plasma sinh mệnh thể ở thời điểm này, rốt cục làm ra ứng. Há, có lẽ vậy, ai biết được, Triệu Hoa Sinh nói. Triệu Hoa Sinh biết, giờ này khắc này, tại cách mình 150 triệu cây số bên ngoài. Khối thứ hai cực đại sao chổi toái phiến chính đang nhanh chóng vọt tới thái dương. Triệu Hoa Sinh ngẩng đầu, ánh mắt giống như xuyên qua vách tường cách trở, xuyên qua hạo hãn vũ trụ không gian, đi vào thái dương cùng khối kia sao chổi toái phiến bên cạnh. Triệu Hoa Sinh giống như rõ ràng nhìn đến thời khắc này phát sinh ở sao chổi toái phiến phía trên. Tình cảnh, đó là như là tận thế đồng dạng cảnh tượng. Mặt đất sụt lún, bầu trời đảo ngược, vô cùng vô tận nổ tung, vô cùng vô tận băng hàn, vô cùng vô tận nóng rực. Chất lượng cao đến vài tỷ tấn to lớn khối vụn bị thái dương cường đại dẫn lực tùy tiện xé nát. Tại cùng thái dương tầng khí quyển ma sát bên trong, vô số vật chất bị khí hóa biến mất, nhưng toái phiến hạch tâm vật chất như cũ đang nhanh chóng tiến lên. Phía trước là ánh sáng cùng nhiệt hải dương, mảnh vụn này liền mang theo không gì so sánh nổi lực lượng đi vào cái thế giới này. Đánh tới trên thái dương, lần thứ hai va chạm đã phát sinh. Chúng ta đem tại 1 phút đồng hồ thời gian bên trong đạt được tương quan va chạm tư liệu. Thời gian sai sót vì chính phụ 10 giây. Frank nói, cái này là không thể kháng cự thiên địa vĩ lực. Ở trước mặt loại sức mạnh này, nhân loại sở hữu trong lịch sử cường đại nhất anh hùng đều giống như con kiến hôi đồng dạng không có ý nghĩa. Cảm giác được sao chổi to lớn, cảm giác được lần này va chạm oanh liệt, bất luận cái gì một tên có tự mình ý thức nhân loại sinh mệnh đều sẽ cảm giác được chính mình nhỏ bé. Nhưng là rất kỳ diệu, như thế oanh liệt va chạm lại do con người làm ra. Vô số cái nhỏ bé cá thể tụ tập lại một chỗ, liền phát huy ra khổng lồ như vậy đến cơ hồ có thể cải biến thiên địa lực lượng. Đây chính là chúng ta nhân loại đó à. Chúng ta cá thể rất lợi hại nhỏ bé, nhưng chúng ta văn minh rất cường đại. Ở thời điểm này, cơ hồ mỗi người trong lòng đều sinh ra dạng này cách nghĩ. Arthur B. Toái phiến va chạm khu vực cùng Arthur A. chăm chú liền nhau lấy. Tại Frank nói ra va chạm thời gian về sau 51 giây. Khống chế khu vực đại trong màn hình cự phúc thái dương hình vẽ lần nữa sinh ra biến hóa. Nó cường độ ánh sáng lần nữa mãnh liệt gia tăng. Những cái kia miêu tả thái dương tình huống liên tiếp sổ tự cũng lại lần nữa cấp tốc nhảy lên. Giám sát nhân viên lại một lần nữa báo cáo lần này va chạm gây nên thái dương mang đến biến hóa. Frank lặng lặng nghe xong, sau đó nói, lần thứ ba va chạm đem tại sau 37 phút tiếp vào số liệu. Thời gian sai sót vì chính phụ 40 giây, không biết là ảo giác vẫn là như thế nào. Khống chế trong căn cứ đám người bỗng nhiên cảm giác được chính mình chung quanh nhiệt độ tựa hồ thăng cao một chút, tựa như là giờ phút này thái dương đã bắt đầu tại vì địa cầu xua đuổi giá lạnh một dạng. Nhưng đám người biết, địa cầu tự có chính mình nhiệt độ duy trì hệ thống. Mặc kệ thái dương nhiệt độ là đề cao vẫn là giảm xuống, nó đều khó có khả năng để địa cầu như thế nhanh chóng sinh ra biến hóa. Tuy nhiên biết rõ điểm này, thế nhưng là nhìn thấy trên màn hình lớn càng trở nên sáng ngời thái dương, đám người vẫn là cảm thấy khí trời tựa hồ trở nên ấm áp. Thái dương nhiệt độ biến hóa hội đối với địa cầu đại khí tạo thành 10 phần trực quan ảnh hưởng. Bởi vì nhiệt độ khác biệt, tầng khí quyển bên trong hội sinh ra 10 phần mãnh liệt khí áp kém. Mà khí áp kém liền mang ý nghĩa không khí lưu động, mang ý nghĩa cuồng phong, phong bạo, coi như sao chổi va chạm kế hoạch lớn nhất cuối cùng thành công. Thái dương nhiệt độ khôi phục bình thường, chỉ sợ địa cầu tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng đem nhận phong bạo làm phức tạp. Nhưng là giờ phút này đám người đã không lo được qua lưu ý những chuyện kia. Nếu như địa cầu có thể khôi phục ấm áp, coi như phong bạo nhiều một chút, vậy thì thế nào? Tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, Arthur sao chổi đánh số là C toái phiến cũng đánh tới trên thái dương. Thế là, liền như mọi người trong lòng đoán trước như thế, lại có hơn 7.000 ức cây em vuông nghịch tụ biến tầng bị thanh không. Thái dương độ sáng cùng nhiệt độ lại tăng lên nữa, mà cái này ba lần va chạm mang đến thái dương bạo phát cũng mệt mỏi kế đến một cái có thể xưng trình độ kinh khủng. Vẻn vẹn đến thời khắc này mới thôi, bởi vì quá mãnh liệt tia gamma bạo phát, địa cầu tầng ozone đã nhận nghiêm trọng tổn hại, nhưng liền như mọi người sẽ không đi lo lắng phong bạo một dạng. Tầng ozone tổn hại cũng đồng dạng không bị mọi người để ở trong lòng. Tại sao chổi va chạm kế hoạch bị chấp hành trước kia? Khoa nghiên bộ cũng đã dự liệu đến loại kết quả này. Chữa trị tầng ozone kế hoạch đã bị chế định đi ra. Chỉ cần va chạm kế hoạch vừa kết thúc, tầng ozone chữa trị kế hoạch ngay lập tức sẽ bắt đầu chấp hành. Đại không tại trong khoảng thời gian này chú ý một chút. Đừng cho mình đã bị bức xả a. Đám người nghĩ như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.